Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1326, hắc ám lạc lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không trách cổ ma đại đế cùng vô thần đại đế kinh ngạc. Triệu Tiên Linh là đông tiên nữ đế lại theo thành danh gen bí bảo. Cũng là đệ tam tí hộ sở tiếng tăm lừng lẫy đại đế bí bảo. Nếu là có đại đế bí bảo xếp hạng, Triệu Tiên Linh tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ đây loại bí bảo. Đông tiên nữ đế dĩ nhiên sẽ cho tam nhãn. Tam nhãn đã từng giúp đông tiên nữ đế cái kia bận bịu nhất định không phải chuyện nhỏ, bằng không vạn không thể có chuyện như vậy phát sinh. Tam nhãn đại đế khẽ mỉm cười, cái kia đều không quan trọng, hiện tại Triệu Tiên Linh ở vào tay, chúng ta có thể ra tay rồi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nói, tam nhãn đại đế để bàn tay đưa ra ngoài, chỉ thấy trong tay hắn cầm chính là một cái lục lạc, mà lục lạc bên trong còn mang theo một cái màu trắng đoạn mang. Tam nhãn đại đế trong mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng, con mắt khắp mọi nơi nhìn quét tay, trên người sức mạnh liền hướng Triệu Tiên Linh bên trong tuôn tới, sau đó liền nhìn thấy cái kia đoạn mang tới trước xuất hiện một cái lại một cái tên. Theo lục lạc rung động, lên hiện lên tên cũng càng ngày càng nhiều, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những kia tên trên thực tế là từng cái đế linh niên hiệu, hơn nữa đều là ở vùng này bên trong đế linh niên hiệu. Tam nhãn đại đế bên này điều động như tiên linh, mà phụ cận đế linh trước mặt, đều hiện lên ra một đạo như thánh nghệ như vậy quang ảnh. Triệu Tiên Lệnh, rất nhiều đế linh đều là trong lòng cả kinh, lập tức cẩn thận đến xem quang ảnh kia lên văn viết chữ, rõ ràng là để bọn họ đồng loạt ra tay tấn công di tinh tí hộ sơ. Rất nhiều dị linh do dự một chút sau đó, liền đưa tay lấy xuống cái kia thánh nghệ cùng quang ảnh hóa thành một đạo tiên khí tràn vào thân thể của bọn họ. Nhất thời làm bọn họ vẻ mặt vui vẻ, như vậy là sống được chỗ tốt cực lớn. Hàn Sâm thấy không có người dám đi lên nữa khiêu chiến, đang chuẩn bị lại khiêu khích vài câu, nhìn vẫn không có tặng người đầu lên, nhưng là thoại vẫn không có mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy bốn phía từng cái khí tức kinh khủng phóng lên trời. Cái kia rất nhiều khủng bố dị linh mang theo thủ hạ bọn hắn dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật, đều đang dồn dập hướng về di tinh tí hộ sở vọt tới. Hàn Sâm nhất thời cau mày, những này dị linh nguyên bản đều là ô hợp chi chúng, làm sao lúc này lại đột nhiên đồng tâm hiệp lực công lại đây? Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng là hiện tại cũng không kịp nghĩ nhiều như thế. Nhiều như vậy khủng bố dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật xông lại, coi như Hàn Sâm mình có thể bảo mệnh bất tử, tí hộ sở bên trong tà tình đế bọn họ cũng không chịu nổi. Hàn Sâm cũng không hoảng loạn, chỉ là quay về tí hộ sở bên trong quát nhẹ một tiếng. Tỷ tỷ cứu ta, sát na nữ đế trong lòng ngơ ngác, vốn cho là Hàn Sâm đã ổn định tình thế, cái kia rất nhiều dị linh cũng không dám đi lên nữa khiêu chiến, có thể tránh thoát tai nạn này. Nhưng là ai biết những dị linh đó nhưng thật giống như đột nhiên thương lượng được rồi như vậy, đồng thời theo bốn phương tám hướng làm khó dễ, nhiều như vậy sức mạnh kinh khủng đột kích, coi như Hàn Sâm có bản lĩnh sống tiếp, bọn họ sợ rằng cũng là chắc chắn phải chết. Lại nghe được Hàn Sâm gọi tỷ tỷ cứu mạng, sát na nữ đế trong lòng cái kia phiền muộn a. Sớm bảo ngươi lùi ngươi không lùi, hiện tại gọi tỷ tỷ cứu mạng có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói gọi tỷ tỷ, coi như là gọi ngươi mẹ cứu mạng cũng không dùng. Không chỉ là sát na nữ đế, liền tà tình đế đều có chút biến sắc, đến nhân vật khủng bố thực sự quá nhiều một trọi một tà tình đế không sợ, nhưng là xem bộ này thức. Hắn một cái đánh năm cái cũng đánh không đến cùng. Tuyết cầu sợ hãi đến cho gọi ra bạch cầu bao vây lấy thân thể. Anh quỷ chính đang lặng lẽ lùi về sau, trong lòng thầm mắng. Đánh người muội a, nhân ra một người một nước bọt đều có thể đem bọn họ thổ thành tổ ong vò vẽ. Mà những kia xông lên dị linh nguyên bản đối với Hàn Sâm còn có chút sợ hãi, không dám tới gần quá Hàn Sâm, đều là nhằm phía tí hộ sở. Nhiều nhất cũng là để thủ hạ dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật đi giết Hàn Sâm. Nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật khủng bố đồng loạt ra tay, nhất thời từng cái lá gan chỗ lớn lên, mặc cho cái kia Hàn Sâm thủ đoạn thông thiên, bọn họ một chỗ liên thủ cắn xé, đừng nói là một kẻ loài người, coi như là bán thần sợ rằng cũng có nhượng bộ lui binh. Đại đế làm sao liền đem Triệu Tiên Linh cho cái kia tam nhãn, thực sự quá lãng phí. Bách Hoa nữ đế có chút không cao hứng nói, đông tiên nữ đế lạnh nhạt nói, năm đó ta thiếu hắn một cái ân tình lớn, trả lại cũng đỡ phải tâm có lo lắng. Cổ ma đại đế nhìn thấy rất nhiều cường giả giết hướng về di tinh tí hộ sở, lại nhìn một chút tam nhãn trong tay lắc lư lục lạc, không khỏi thở dài nói. Triệu Tiên Linh quả nhiên không hổ là nghe tên đệ tam tí hộ sở đại đế bí bảo, quả nhiên thần diệu vô phương, lần này cái kia Hàn Sâm chắc chắn phải chết, chỉ là đáng tiếc đại la sát thần truyền nhân còn chưa xuất hiện. Chính đang lúc nói chuyện, đã thấy một cái ăn mặc áo giáp thiêu nữ tóc tím theo di tinh tí hộ sở bên trong đi ra, thình lình chính là ngày ấy cổ ma đại đế gặp đại la sát thần truyền nhân. Cái kia chính là đại la sát thần truyền nhân, cổ ma đại đế chỉ vào thiêu nữ tóc tím kêu một tiếng. Kỳ thực không cần cổ ma đại đế gọi, cái kia rất nhiều dị linh cũng đã phát hiện thiêu nữ tóc tím, nhận ra nàng chính là đại la sát thần truyền nhân, rất nhiều dị linh chỗ hướng về nàng đánh ra sức mạnh kinh khủng. Đến là vô thần đại đế ba người bọn hắn chỗ không có ra tay, tựa hồ là muốn trước tiên nhìn một chút tình huống. Một đám dị linh ánh mắt chỗ ở Hàn Sâm cùng linh trên người, không có chú ý tới cùng linh cùng đi ra đến còn có một cái dị linh mỹ nữ, chính là cái kia Tả Liên nữ đế. Tả Liên nữ đế nghe được Hàn Sâm gọi tỷ tỷ cứu mạng, nhưng là khẽ mỉm cười, trong tay nâng lên một khối đá quý màu đen, chỉ thấy cái kia đá quý màu đen bên trên ánh sáng lóe lên, một vệt hắc quang cuốn lên phía chân trời, trong chớp mắt liền làm phụ cận vạn dặm khu vực chỗ hóa thành một vùng tăm tối. Công hướng về tí hộ sở dị linh đều là trong lòng cả kinh, dù cho là chuyên tu nhãn lực đại đế, ở đây trong bóng tối cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, thật giống đã biến thành người mù. Một ít quang hệ dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật, trên người lóe lên quang diễm, nhưng là cái kia quang diễm nhưng căn bản chiếu không ra một thước phạm vi, tựu là mờ nhạt ngọn đèn. Mọi người nhất thời kinh hãi, muốn xông ra hắc ám. Nhưng là lại phát hiện đây một vùng tăm tối thật giống vô cùng vô tận như vậy, theo bọn họ bản thân, dĩ nhiên bay không ra đây một vùng tăm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Tình Đế cùng Sát Na Nữ Đế bọn họ cũng là một mặt kinh ngạc, bọn họ tuy rằng cũng cảm giác ngày đen kịt lại, bất quá thị lực nhưng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, mà những kia khủng bố dị linh cùng siêu cấp thần sinh vật, nhưng như là không có đầu con ruồi như vậy. Ở trên bầu trời chuyển đến chuyển, cũng không biết bọn họ đến cùng đang làm gì, thật giống là đột nhiên thất tâm điên rồi như vậy. Còn đứng đây làm gì, giết a, trước hết giết siêu cấp thần sinh vật, một cái cũng đừng để cho chạy. Linh, ngươi đi giết những dị linh đó. Hàn Sâm hét lớn một tiếng, cầm trong tay song kiếm hướng về một cái siêu cấp thần sinh vật giết tới. Tả Liên nữ đế trong tay nắm giữ đá quý màu đen, là vĩnh dạ nữ đế cho nàng bán thần cơ nhân hạch. Uy lực to lớn không phải để tam tí hộ sở gen bí bảo có thể chống lại, tuy rằng chỉ là hắc ám lạc lối hiệu quả, không có chân chính sát thương hiệu quả, bất quá đối với Hàn Sâm tôi nói cũng đã đầy đủ. Cái này cũng là Hàn Sâm có can đảm nghênh chiến đông đảo nhân vật khủng bố sức lực một trong. Đáng tiếc duy nhất chính là, để tam tí hộ sở dị linh sử dụng bán thần cơ nhân hạch, tiêu hao thập phân to lớn, Tả Liên nữ đế cũng chỉ có thể kiên trì khoảng 10 phút mà thôi. Vì lẽ đó Hàn Sâm từng giây từng phút cũng không muốn lãng phí, trực tiếp liền giết đi tới. Sát Na nữ đế mấy người cũng chỗ phản ứng lại, từng cái ngang trời mà lên, đầu tiên giết hướng về siêu cấp thần sinh vật. Trong lúc nhất thời toàn bộ di tinh tí hộ sở phụ cận máu chảy thành sông, đầy trời siêu cấp thần sinh vật máu cùng đại đế máu tung bay, quả thực tựu là mưa xối xả. Cách chương